Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Chương 436 bổ khuyết nội trí tạp, nguyên năng cùng thẻ bài xuất hiện, giống như là chuyên môn cấp nhân tộc được đến lực lượng cơ hội giống nhau. Chỉ cần nhân tộc có thể bước vào thánh vực truyền kỳ. Như vậy về sau, là có thể danh chính ngôn thuận tại thượng cổ 10 tộc giữa chiếm lĩnh một vị trí nhỏ. Có thể vượt qua đạo khảm này người, đều là tư chất xuất chúng, nội trí tạp vị thẻ bài tập tề, hơn nữa nghiêm khắc dựa theo các hệ phân loại tới, liền tính là hỗn hợp hệ thức tỉnh giả, cũng tiến vào không được thánh vực truyền kỳ. Cho nên điều kiện này phi thường hà khắc, Viêm Tự liền tính dùng quang minh thánh tuyền tinh lọc huyết mạch, cũng không đạt được thuần huyết thần tộc tiêu chuẩn, cho nên hắn có cơ hội tiến vào thánh vực truyền kỳ. Nhưng là hắn hiện giờ nội trí tạp vị cũng có rảnh dư. Hơn nữa hắn khắc hệ còn có điểm mơ hồ, dựa theo đường thời ý tưởng nói. Viêm Tự hẳn là đi nguyên tố hệ, Viêm Tự cũng xác thật có thể lựa chọn nguyên tố hệ. Nhưng cứ như vậy, hắn có chút nội trí tạp vị thượng thẻ bài liền phải thay đổi rớt. Bằng không đạt không thành tiến vào thánh vực truyền kỳ tiêu chuẩn, nhân tộc thân thể tố chất đã bị nguyên năng cải tạo phi thường cường hãn, muốn có được thánh vực truyền kỳ, năng lực, nhân tộc thân thể tố chất chỉ có đạt tới anh hùng kỳ đỉnh. Cũng nội trí tạp thành hệ, mới có thể làm được, rất nhiều người không phải tư chất không được. Chính là nội trí tạp thành không được hệ, hoặc là chính là cấp bậc không đủ, tóm lại chính là càng vừa ý ngoại đều có, chân chính có thể làm được điểm này. Quá ít nói đến mà chống đỡ nội trí tạp khắc hệ yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Đơn giản là tiến vào thánh vực truyền kỳ, nháy mắt. Trong cơ thể nội trí tạp vị cùng nguyên hạch đều đem sẽ biến mất. Sở hữu lực lượng dung nhập bản thể, nội trí tạp vị rất nhiều thẻ bài tạo thành khắc hệ. Cuối cùng đều sẽ trực tiếp thay đổi thành bản thể năng lực. Cái gì khắc hệ, liền có được cái gì năng lực. Liền giống như thượng cổ bách tộc huyết mạch chi lực giống nhau. Cho nên nội trí tạp khắc hệ trọng yếu phi thường, nội trí tạp khắc hệ cũng không phải không thể nhân vi nghịch chuyển. Nội trí tạp thuộc tính là từ thức tỉnh giả tư chất quyết định. Tư chất càng tốt, xuất hiện cố định nội trí tạp vị khắc hệ tỷ lệ càng lớn. Nói cách khác, chỉ cần tư chất tăng lên đi lên, cũng liền sẽ xuất hiện cố định nội trí tạp vị khắc hệ. Đến lúc đó lại đem này đó nội trí tạp vị lấp đầy, là có thể đạt tới tiến vào thánh vực truyền kỳ, điều kiện tuy rằng có điểm hà khắc, nhưng là chỉ cần có biện pháp, tóm lại là tốt, có thể được đến tin tức này. Thật sự là quá tốt, đường thời rốt cuộc lộ ra tươi cười. Ta vẫn luôn ở lo lắng, vạn nhất nhân tộc lĩnh vực giống Phan Đạt Lợi Á địa vực như vậy. Trong không khí cơ hồ không có nguyên năng. Mọi người nguyên năng hao hết vô pháp khôi phục, liền tính trong tay nắm chặt thẻ bài cũng vô pháp sử dụng. Kết quả cuối cùng, vẫn cứ là bị tàn sát kết cục, hiện tại đã có biện pháp giải quyết, kia năng lượng nơi phát ra cung ứng vấn đề khẳng định cũng có thể giải quyết. Không phải sao, Viêm Tự gật đầu, tiến vào thánh vực truyền kỳ, lúc sau, nhân tộc cũng có thể sử dụng áo pháp chi lực. Liền sẽ không lại bị cực hạn ở nguyên năng sử dụng thượng, quả nhiên như đường thời suy nghĩ. Nếu chỉ có áo pháp chi lực mới là sinh vật năng lượng nơi phát ra chủ lưu nói. Nhân tộc trăm cay ngàn đắng tiến vào thánh vực truyền kỳ. Hơn nữa liền nguyên hạch đều rung rớt, không có khả năng vẫn cứ chỉ có thể cực hạn ở nguyên năng sử dụng thượng. Quả nhiên hẳn là thích ứng chủ lưu, sử dụng áo pháp chi lực, đường thời nói. Ta bên này thực xác định, đi khẳng định là vong linh hệ, ngươi đâu, như thế nào quyết định, Viêm Tự không chút suy nghĩ, liền nói, ta đi nguyên tố hệ, đường thời cười rộ lên, đây là hắn đã sớm dự đoán được, ngươi còn kém cái gì loại hình thẻ bài, nói cho ta tới thế ngươi đến hệ thống thương thành mua Summer Seal, Viêm Tự nhắc nhở nói. Cũng không phải sở hữu nội trí tạp vị năng lực đều có thể dung tiến bản thể. Nội trí tạp vị năng lực, nhiều nhất chỉ có thể bảo lưu lại tới 6 loại, hơn nữa chỉ có thể là chủ tạp vị thượng năng lực. Cũng không bài trừ, có người sở hữu điều kiện đều phù hợp, cuối cùng lại chỉ có thể bảo lưu lại tới một loại năng lực. Này đó, cũng phải nhìn tư chất tới quyết định, Đường Thời gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, vạn sự vạn vật đều không thể hoàn mỹ. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, nếu bọn họ có bao nhiêu nội trí tạp vị, là có thể có được nhiều ít loại năng lực, kia quả thực là muốn nghịch thiên. Không gian pháp tắc cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Hơn nữa, liền tính nhân tộc thể chất đã bị nguyên năng cải tạo tới rồi có thể có được năng lực nông nỗi. Cũng không có khả năng cường hãn đến có được vô hạn năng lực. Tổng phải có cái ước thúc. Cái này ước thúc, luôn là nhân thể cực hạn có khả năng thừa nhận muốn hiện tại tập mãn nội trí tạp vị thượng thẻ bài. Vẫn là chờ trở về sau lại nói. Đường Thời trong tay nguyên bản liền có không ít nguyên năng tạp. Vì phòng vạn nhất, ở Mục Tịch Thành thời điểm, lại làm Kim Ngự hỗ trợ mua tới không ít nguyên năng tạp. Nếu hiện tại mua nói, hẳn là cũng đủ rồi. Viêm tự nghĩ nghĩ, nói, trước mua mấy chương, tốt nhất nội trí tạp vị trên không ra tới một cái. Bằng không toàn bộ tập tề, chúng ta cấp bậc cùng nội trí tạp vị đều phù hợp tiêu chuẩn. Rất có khả năng trực tiếp tiến vào thánh vực truyền kỳ. Đến lúc đó, phỏng chừng rất nhiều chuyện đều không có như bây giờ phương tiện. Rốt cuộc, bị chúng ta luyện hóa thẻ bài, cũng có mấy chương phi thường chỗ hữu dụng, Đường Thời cũng là như thế này tưởng. Nếu tiến vào thánh vực truyền kỳ, sẽ có khả năng mất đi không ít loại năng lực. Hắn cũng không hy vọng nhanh như vậy tiến vào, mà là đem phải dùng thẻ bài đều trước chuẩn bị tốt. Chờ đến yêu cầu thời điểm, trực tiếp kích hoạt luyện hóa là được, bọn họ thế nào cũng sử dụng 3 năm nhiều thẻ bài. Đối thẻ bài sử dụng đã phi thường thuần thục, bỗng nhiên đổi thành mặt khác một loại năng lực, tổng còn muốn một ít thích ứng kỳ. Như vậy với trước mặt tình thế thực bất lợi, nếu Viêm Tự hiện tại không thể tinh lọc huyết mạch. Bọn họ chỉ cần chờ Long Miên tinh lọc hảo, liền có thể rời đi nơi này, trực tiếp đi trở về. Thừa dịp thời gian này, Đường Thời cùng Viêm Tự hai người ngồi ở cửa động, nghiên cứu lựa chọn cái dạng gì thẻ bài. Đường Thời là vong linh hệ. Yêu cầu thẻ bài rất nhiều đều là vong linh đặc tính. Chỉ cần lựa chọn một cái nội trí tạp vị thượng mạnh nhất là được. Đương nhiên, này chương thẻ bài cũng muốn có thể luyện hóa mới được. Bằng không mua trở về cũng vô pháp dùng. Đường Thời hiện tại 8 nội trí tạp vị thượng, chỉ có hộ giáp tạp vị cùng phù văn tạp vị còn chỗ trống. Hơn nữa thiên phú tạp vị, thuật kỹ tạp vị cùng máy móc tạp vị cũng còn các kém một chương. Chỉ cần bổ tề này 5 chương thẻ bài, liền tính thành công, trong đó hộ giáp tạp vị thượng, Đường Thời cũng không chuẩn bị đem thượng cổ hoàn vang chiến khải luyện hóa đi vào. Vạn nhất đến lúc đó đáp thượng này bộ đồ gia truyền chiến khải, cuối cùng lại bị hủy diệt, không có lưu lại, kia mới là tổn thất thảm trọng, vì bảo vạn nhất. Đường Thời quyết định cầm trong tay kia bộ hiện có chiến giáp cấp cường hóa đến tối cao cấp bậc. Vong linh hủy diệt chiến giáp, vừa lúc phù hợp hắn vong linh hệ tính chất, vừa vặn dùng chung, bất quá cái này cường hóa, còn phải đợi trở về sau lại nói. Không biết Kim gia đối pháp năng nguyên toàn cùng phù văn nguyên nghiên cứu thế nào. Nếu có thành quả, hắn vừa vặn lấy lại đây cường hóa chiến giáp hộ giáp tạp vị có rơi xuống. Hiện tại chỉ còn lại có 4 cái nội trí tạp vị chỗ trống, thiên phú tạp vị, thuật kỹ tạp vị cùng máy móc tạp vị đều hảo được đến. Đường Thời thực mau liền mua sắm hảo, phân biệt là hắc ám lan tràn, hắc ám lăng trì cùng máy móc cổ long. Này đó thẻ bài ít nhất đều là màu lam hy hữu phẩm chất, đã xem như phi thường hảo. Hơn nữa cấp bậc cơ hồ đều ở anh hùng kỳ trung cấp cùng cao cấp, dùng cho chiến đấu nói, lực sát thương khẳng định không thấp. Hiện tại nhất phiền lòng chính là phù văn tạp vị. Hệ thống thương thành giống như không có đơn độc bán phù văn tạp. Phỏng chừng cuối cùng còn phải động thủ họa, chỉ là, có quan hệ phù văn phương diện chỉ là, Đường Thời chính mình cũng là như lọt vào trong sương mù. Muốn họa ra cường đại hơn nữa hợp thuộc tính phù văn tương đương khó khăn. Vì thế Đường Thời liền đem mặt khác thẻ bài trước luyện hóa rớt. chỉ còn lại có phù văn tạp vị cùng hộ giáp tạp vị đặt ở nơi đó. Lưu Trữ lúc sau chậm rãi tưởng làm sao bây giờ, một lần mua sắm tam chương đẳng cấp cao thẻ bài. Tiêu dùng rất lớn, bất quá nguyên năng tạp còn có không ít, còn đủ cấp phiêm tự mua, hai người một bên thương lượng. Một bên tiến hành mua sắm, thực mau, Viêm Tự cũng xác định hắn muốn mua thẻ bài, Viêm Tự bởi vì là chọn bộ song tạp vị. Cho nên chỗ trống thẻ bài so nhiều, vũ khí tạp vị, hộ giáp tạp vị, phòng ngự tạp vị, bí năng tạp vị cùng máy móc tạp vị đều thiếu một chương. Phù văn tạp vị trực tiếp thiếu hai chương, vốn dĩ Viêm Tự máy móc tạp vị hẳn là có thể viên mãn. Nhưng hắn lại đem một chương giác tháp phòng ngự tường thành máy móc tạp cho nhị thúc. Làm hắn hiện tại thiếu một chương máy móc tạp, Viêm Tự cùng đường thời ý tưởng giống nhau. Là không có khả năng đem Hawkless để lại cho hắn chiến khải luyện hóa rớt. Thần kiếm hiện giờ đã bị luyện hóa, nhưng bên trong vẫn cứ phong ấn Hawkless thần lực. Viêm Tự tiếp nhận rồi một bộ phận, nhưng lại không thể hoàn toàn tiếp thu xong như vậy cường đại thần lực. Chỉ có thể tiếp tục phong ấn ở thần kiếm, có này một tầng thần lực hô ứng ở, phỏng chừng liền tính tiến vào thánh vực truyền kỳ. Thần kiếm hẳn là cũng sẽ không biến mất, này chỉ là suy đoán, đương nhiên cũng không bài trừ ngoài ý muốn. Viêm Tự tương ứng nguyên tố chủ yếu là băng cùng lôi. Phía trước Kim Mỗ vì Viêm Tự chế tạo binh khí cùng chiến giáp đều là lôi thuộc tính. Có thể trực tiếp dùng, lúc sau lại cắt mua một chương phòng ngự tạp, bí năng tạp cùng máy móc tạp. Hiện giờ Viêm Tự còn thừa ba cái nội trí tạp vị chỗ trống. Phân biệt là một cái hộ giáp tạp vị cùng hai cái phù văn tạp vị, muốn chế tạo hộ giáp. Yêu cầu tài liệu, trong khoảng thời gian ngắn cấp không được, mà phù văn, chỉ có thể tiếp tục phóng. Chờ đường thời nghĩ đến biện pháp giải quyết lại nói, chờ Long Miên rốt cuộc từ Quang Minh Thánh. Tuyền ra tới sau, hắn thoạt nhìn cùng phía trước không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng qua cả người hơi thở phi thường khủng bố. Hắn đã cụ bị thượng cổ cự long tát lôi long hơi thở. Nếu là bình thường sinh vật, cảm giác được Long Miên trên người cự long hơi thở, khẳng định sẽ bị loại này hơi thở áp bách. Đây là kẻ yếu đối cường giả bản năng thượng sợ hãi, Tần Liệt cùng chiến dung năng lượng nơi phát ra. Thay đổi đã hoàn toàn biến thành áo pháp chi lực, chỉ cần thành công sau, bọn họ tự thân liền có thể tự nhiên vận chuyển loại năng lực này. Lại sẽ không bị nguyên năng trói buộc, hơn nữa áo pháp chi lực so với nguyên năng tới, có thể càng tốt kích hoạt huyết mạch chi lực. Tần Liệt cùng chiến dung hiện tại cảm giác phi thường hảo, ngay cả Long Miên, cũng cảm giác được trong cơ thể lực lượng cường đại. Viêm Tự cũng cho Long Miên một viên áo pháp thạch, làm hắn chuyển biến năng lượng nơi phát ra, chỉ có cùng Long tộc năng lượng căn nguyên tương đồng, kích phát ra tới lực lượng. Mới có thể càng cường, chờ này đó đều làm xong lúc sau. Viêm Tự đi bích chướng trong vòng, thu Quang Minh Thánh Tuyền, như vậy đại một cái ao Quang Minh Thánh Tuyền. Chân chính thu nạp lên, cũng chỉ có một chén nhiều như vậy. Trên thực tế, cái kia ao chính là cái này kim chén hóa thành. Chén trên có khắc có rất nhiều phức tạp đồ án, có thể thông qua thần lực thu phóng tự nhiên. Thả ra thời điểm, có thể một lần cất chứa 4-5 người nhiều, thu hồi tới thời điểm, chỉ có bình thường ăn cơm chén như vậy đại, trong chén kim sắc chất lỏng cũng cùng chén lớn nhỏ. Tương ứng biến hóa, nhưng là, khoảng cách chén khẩu trục hoành, lại không có bất luận cái gì di động, vẫn luôn ở cái kia độ cao thượng, mặc kệ là biến đại, vẫn là thu nhỏ lại. Đều không ảnh hưởng Quang Minh Thánh Tuyền chân chính dung lượng hiện giờ. Lại đây 6 cá nhân, chỉ có đường thời cùng Viêm Tự vẫn cứ bảo trì vốn dĩ năng lượng nơi phát ra. Mặt khác 4 người tất cả đều chuyển hóa đi qua, tiến vào nhân tộc lĩnh vực lúc sau. Trong không khí có rất nhiều nguyên năng, áo pháp chi lực tương đối bạc nhược, bọn họ ở đem áo pháp chi lực sử dụng khô kiệt lúc sau. Vẫn cứ sẽ khôi phục. Chẳng qua tốc độ muốn chậm một chút, sẽ không giống ở tràn ngập áo pháp chi lực hoàn cảnh giữa tới mau. Nhưng cũng có chỗ lợi, đó chính là, không cần chờ đến cách thiên, áo pháp chi lực là có thể khôi phục, thật sự không được, đường thời tiểu ô vuông còn có rất nhiều áo pháp thạch. Đó là Hoglers chuyên môn lưu lại lấy bị hậu hoạn dùng, bọn họ đem thuộc về từng người đồ vật đều mang. Đi, không có nguyên năng, không hề có thể sử dụng không gian tạp, bọn họ chỉ có thể đem chiến khải mặc ở trên người. Đem vũ khí cầm ở trong tay, phảng phất thật sự về tới thượng cổ trên chiến trường giống nhau. Đương nhiên, nếu bọn họ không nghĩ ăn mặc, cầm, cũng có thể phóng tới đường thời tiểu ô vuông. Bọn họ cũng đều biết, đường thời có một chương phi thường dùng tốt không gian tạp. Không cần thông qua không gian chữ quẩy cái này môi giới. Liền có thể trực tiếp phóng lấy. Thực phương tiện, như thế nào trở về, cũng là một cái vấn đề lớn. Tới thời điểm, có viêm tự kích hoạt long tạp, làm tinh linh lam long vẫn luôn mang theo bọn họ bay đến nơi này. Chính là hiện tại, viêm tự đã không có nguyên năng kích hoạt thẻ bài. Hết chương.